Thế bây giờ còn những thắc mắc khác nữa. Thưa cha, ảnh tượng đã làm phép sau một thời gian đã bị cũ đi hay là hư hỏng, con thay ảnh tượng mới, như vậy ảnh tượng cũ con phải xử lý như thế nào? Nếu mà đốt thì có nhiều vật liệu rất khó hủy như là ni lông với lại đất sét. Khi mà các bạn đặt câu hỏi như thế này thì chứng tỏ là đã có tấm lòng tôn kính đối với tượng ảnh đã được làm phép. Và điều đó rất tốt. Thế thì khi mà chúng ta bảo là cũ rồi, bị hư hỏng rồi, chúng ta phải hủy đi, thì cái chính yếu là gì? Cái chính yếu là mình tôn kính tượng ảnh đã được làm phép, và vì thế mình tìm cách nào để hủy đi đấy, nhưng mà đồng thời vẫn ở trong sự tôn kính, phải không? Tôi không quăng vào sọt rác một cách thoải mái như là những đồ vật khác, nhưng mà tôi hủy đi bằng cách nào đó, đốt cũng là một cách. Ngày xưa đó thì có nhiều giếng, có khi người ta thả xuống giếng cũng là một cách, nhưng mà nó bày tỏ cái sự tôn kính thôi. Cái chủ yếu mà mình nhắm tới nó nằm ở chỗ đó.